Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 Đằng Nguyên Thẩm Mặc vừa ra cửa phòng liền cảm thấy đến xương lạnh. Cái gì kêu phong lạnh như đao? Hắn xem như kiến thức tới rồi. Là một cái địa đạo phương Nam người. Chưa từng có thiết thân cảm thụ quá như vậy rét lạnh độ ấm. Vẫn luôn lạnh đến cốt tủy cái loại này lạnh. Hiện tại thiên lại đen, hắn căn bản không có tự tin có thể đi ra 1000 mét. Đặc biệt trên người hắn lại có thương tích, như vậy đi ra đơn giản là bạch bạch chịu chết, liền ở Thẩm Mặc đi ra nhà gỗ không 5 phút. Sắc trời đã mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh ám xuống dưới. Trần Khâu cắt việc đầu tiên chính là đi bật đèn, nhưng là tay đè ở chốt mở thương. Bang, không có động tĩnh, Trần Khâu cắt mở to hai mắt. Lại qua lại ấn mấy lần, cũng chưa lượng, hắn làm việc đầu tiên chính là chạy đến trên lầu chính mình phòng ấn chốt mở, đại hán cũng đứng lên. Ở dưới lầu có nguồn điện chốt mở địa phương khắp nơi ấn. Toàn bộ lầu một đều không có phản ứng, trên lầu Hứa Gia tỷ muội cũng xuống dưới. Sắc mặt sợ hãi, xem ra cũng phát hiện chuyện này, Trần Khâu cắt nuốt nuốt nước miếng. Nhanh chóng vọt tới vứt đi phòng. Nhìn đến bên trong một đài cổ xưa máy phát điện, lúc này mới thư ra một hơi, phải biết rằng, ở như vậy hắc ám hoàn cảnh, không có quang, kia thật là phải bị đùa chết tiết tấu, hai tỷ muội chung tỷ tỷ xuống dưới. Trong tay cầm ngọn nến, ta tìm được ngọn nến, nhìn về phía bốn phía, cái kia gầy nam nhân không biết đi nơi nào. Dưới lầu trong đại sảnh liền ngồi đại hán cùng Trần Khâu cắt, toàn bộ trong đại sảnh chỉ có lò sưởi. Trong tường phát ra ấm áp quang, địa phương khác tất cả đều là đen nhánh một mảnh, ở kia phiến trong bóng đêm giống như tiềm tàng vô số quái thú. Liền chờ bọn họ xông tới, sau đó một ngụm nuốt vào, Hứa Mặt Mặt có chút sợ hãi, so với kia không thấy này hình quỷ quái. Nàng rõ ràng càng sợ ngồi ở dưới lầu duy nhất trên sofa đại hán, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy đến. Đại hán đem cái này phòng ở chủ nhân giết chết, giống như dưới lầu lại mất đi một người. Hứa Mặt Mặt nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng sợ hãi vẫn là hỏi. Thẩm tiên sinh đâu? Trần Khâu cắt dương mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái không nói gì, đại hán lấy ra thương trà. Lau. Cái này hành động sợ tới mức Hứa Mặt Mặt trực tiếp trốn đến thang lầu mặt sau. Sợ đối phương bởi vì nàng vấn đề này chiều nàng nổ súng, giống như cảm thấy đối phương cái này phản. Ứng rất thú vị, Sương ca cầm thương, chỉ bên ngoài một mảnh đen nhánh, liền ánh trăng đều không có. Phía trước có bao nhiêu bạch, hiện tại liền có bao nhiêu hắc. Chỉ có tiếng gió như quỷ ở thấp khóc, Hứa Mặt Mặt dẫm lên mộc chất thang lầu, lộc cộc liền. Chạy, Trần Khâu cắt có chút buồn cười mà mắt lé xem đại hán. Cười nói, ngươi như vậy dọa một cái tiểu cô nương hảo sao? Sương ca buông thương chỉ ngoài cửa sổ, chẳng lẽ ta vừa rồi ý tứ biểu hiện không rõ sao? Cái kia tiểu bạch kiểm hiện tại đều còn không có trở về. Chẳng lẽ không phải chết ở bên ngoài sao? Xem ra cái này mồi câu tác chiến thất bại. Phải chờ tới hừng đông còn không biết khi nào. Bọn họ không thể ngồi chờ chết. Đại hán quyết định muốn đích thân hành động trước. Hắn quay đầu hỏi Trần Khâu cát, ngươi có hay không phát hiện cái gì? Trần Khâu cát đầy đầy mắt kính. Hiện tại còn không có, Sương ca đột nhiên khẩu súng nhắm ngay hắn, Trần Khâu cát nâng lên tay cương. Ở kính giá thượng, ngón út cùng ngón áp út nhếch lên hình thành một cái buồn cười tư thế, Sương ca thanh âm trong bóng. Đêm âm trầm đáng sợ, đừng làm cho ta phát hiện ngươi có chuyện gạt ta. Phải biết rằng, nói không chừng cuối cùng ngươi còn muốn dựa ta đi ra ngoài. Đừng cho ta chơi đa dạng, đối phương mở miệng, Trần Khâu cắt lúc này mới động lên, cười ha hả mà buông tay, liên tục nói, không dám không dám. Chúng ta lần trước không phải hợp tác mà thực vui sướng sao? Ngươi hẳn là biết ta là người như thế nào, chính là biết mới càng thêm không yên tâm ơ siêu xương. Ca điểm điểm cằm, lấy thương chỉ, hiện tại đi thu máy phát điện. Ta hy vọng đợi chút nhìn đến đèn điện sáng lên tới, một người ngồi xổm cái kia vứt đi trong phòng. Quỷ biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mắt kính nam dám giận lại không dám ngôn. Chỉ có thể khuất phục đối phương dâm uy. Đứng lên hướng bên kia đi đến, trong đại sảnh chỉ còn lại có đại hán một người. Liền hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Hắn nắm chặt trong tay thương, như là cho chính mình thêm can đảm. Toàn thân cơ bắp căng chặt dám chắn hắn lộ. Liền tính là quỷ, hắn cũng muốn ngộ quỷ sát quỷ. Này nhóm người đều là kẻ điên. Hắn mới không bồi bọn họ nổi điên đâu. Thẩm Mặc ở nhà gỗ bên ngoài vòng một vòng. Thừa dịp mọi nơi đen nhánh. Hắn vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng liền tìm tới rồi chính mình phòng. 8 người, chỉ có hắn phòng là ở lầu 1. Cho nên hắn lúc sau vào phòng thời điểm liền đem phòng cửa sổ mở ra, hy vọng còn không có cài chốt. Cửa, quả nhiên, Thẩm Mặc câu tay lôi kéo. Trên mặt vui vẻ. Cửa kính hộ buông lỏng, Thẩm Mặc câu lấy bệ cửa sổ. Trọng tâm tập trung ở đôi tay chi gian, hạ thân mượn lực xoay tròn, một thấp người duỗi ra chân, mũi chân chìa xuống đất hai chân tương sai. Nếu giờ phút này đại hán cùng mắt kính nam ở đây nhất định sẽ kinh ngạc với thanh niên linh hoạt. Thân thủ, như vậy lặng yên không một tiếng động thân thủ. Cùng hắn yên lặng đến cơ hồ chất phác biểu tình chút nào không tương xứng, Thẩm Mặc tiến vào chuyện. Thứ nhất chính là đem tay phóng tới trên đùi dùng sức xoa. Xoa nhiệt quay đầu lại đóng lại cửa sổ, cái ót đau đớn càng thêm rõ ràng. Thẩm Mặc áo khoác đều không có thoát liền trực tiếp chui vào trên giường. Rét lạnh dần dần qua đi, ấm áp chậm rãi đánh úp lại. Nhà gỗ này đàn quái nhân đang làm gì? Những cái đó dưỡng phụ dưỡng mẫu đệ đệ muội muội đều cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Thanh niên xúc thành một đoàn, nửa khuôn mặt đều xúc ở trong chăn, giống như ở bên trong tìm được rồi chính mình thuộc sở hữu. Nếu nơi này giống như là hoang đảo cầu sinh hoang đảo, thì thật, hắn thật sự cảm thấy cứ như vậy ở chỗ này, thật sự khá tốt, ngủ say Thẩm Mặc không biết, hắn đỉnh đầu một miếng đất bàn. Lén lút buông lòng, một đôi giận mở to mà mắt to từ thượng đi xuống siêu tầm hắn. Gầy nam nhân nguyên danh kêu Đằng Nguyên. Hắn là cái thần trộm. Cái này thần trộm là hắn cho chính mình quan danh. Từ nhỏ thời điểm trộm cha mẹ đồng học tiền bao đến lớn trộm đi động trộm máy tính. Phát triển đến lẻn vào nhà người khác trộm đồ vật. Bởi vì trộm cướp tổng cộng đã làm 4 lần lao. Nhưng là, hắn chân chính ăn cắp đồ vật. Chưa từng có bị người phát hiện quá, ăn cắp đã thành hắn trong sinh hoạt không thể thiếu hứng thú yêu thích. Bởi vì quen ăn cắp, hắn còn dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là, bò xà nhà, hắn thường xuyên buổi tối không ngủ được. Bò đến mái hiên thượng nhìn trộm chủ nhà đang làm gì. Cho nên hắn đặc biệt không thích trong thành cao ốc building. Thích cái loại này nhà cũ, có thể toàn ở lương cùng lương chi gian. Vượt nóc băng tường, cái này kỹ năng cũng làm hắn sống sót rất nhiều lần. Lần này, Đằng Nguyên cực đại trong mắt xoay chuyển, nhịn không được ha ha ha nở nụ cười. Lần này thật may mắn, sống sót đều là soái ca mỹ nữ. Đằng Nguyên đầu tiên xem chính là cái kia kim rượu phòng. Còn không có mở ra tấm ván gỗ liền nghe được phía dưới truyền đến từng tiếng. Đột ra miệng rộng đại trương cao hứng đến không khép miệng được. Lộ ra bên trong một chỉnh bài hướng ra phía ngoài sông ra giang hô. Ngang dọc đan sen còn có dấu dơ bẩn, Đằng Nguyên đôi tay bái chỗ ở mặt. Dùng sức chiều phòng phùng chen vào một con mắt nhìn đến bên trong đang làm cái gì. Đôi mắt tức khắc chừng đến lớn hơn nữa, 15 bình phòng có một chương thật lớn giường. Chăn không biết khi nào sớm đã chảy xuống trên mặt đất. Hai cụ lỏa lồ thân thể ở trên giường giao điệp luật động, Đằng Nguyên nhìn kia sống lưng. Mảnh khảnh chân dài, khóe miệng khẩu sinh từng giọt chảy xuống, lướt qua ngực, tích đến mặt đất, vựng thành một vòng, một trận cao vút thanh âm qua đi. Hứa nhỏ dài thân thể sụi lơ xuống dưới, ghé vào kim diệu trên người thở dốc, Đằng Nguyên ở Nam Hải nhìn về phía nóc nhà phía trước cũng đã. Trốn chạy, một bên ở nóc nhà nhảy lên. Một bên phát ra không tiếng động tiếng cười. cặp kia tràn đầy tròng trắng mắt trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, thiên nột. Quá đẹp, thật là quá xuất sắc, nhìn hắn nhìn thấy gì? Nữ nhân kia thoạt nhìn thanh thuần, không nghĩ tới như vậy tao. Nhìn kia eo động, ca ca ca ca, thật sự là quá hưng phấn, kế tiếp. Xem thường cầu vừa chuyển, xem ai đâu, cái kia mắt kính nam, vẫn là song bào thai tiểu tỷ tỷ, vẫn là cái kia đại hán. Đằng Nguyên nghĩ đến liền cảm thấy lại kích thích lại hưng phấn. Nếu như bị nam nhân kia nhìn đến, cho hắn một thoi, ca ca ca ca, ngẫm lại liền hảo kích động a. Đằng Nguyên đứng ở chính mình trong phòng. Trong bóng đêm tựa như một con sinh vật, tả nhảy hữu nhảy, tiếp được đi, xem ai đâu, đột nhiên, Đằng Nguyên bất động, hắn trước mắt hiện ra kia trương mặt mày thanh tuấn mặt. Thô to hầu kết trên dưới lăn lộn, phía dưới cao cao nhếch lên, nhịn không được, hắn chiều chính mình vươn tay phải, tay trái moi tấm ván gỗ, sắc nhọn móng tay ở tấm ván gỗ thượng phát ra kéo kẹt khó nghe thanh âm. Nghe, hắn tay phải động tác cũng ngừng lại. Hắc, kia tiểu tử là ở bên ngoài bị đông chết. Xem một cái đi, vẫn là xem một cái đi. Người nọ phòng liền ở hắn phía dưới. Liền xem một cái, làm bộ người kia còn ở bên trong. Đằng Nguyên bị trong lòng lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọn lửa đốt cháy. Đói sao khát mà xốc lên chính mình phòng tấm ván gỗ một góc. Nằm bò đầu kiều mông đem đầu hướng trong tác. Hút một ngụm, chẳng sợ hút một ngụm người nọ không khí cũng hào. Như vậy tưởng Đằng Nguyên đối với hắc ám không gian, thật sâu mà hít một hơi. Bỗng nhiên, hắn cả người ngốc lăng ở tại chỗ. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Phía dưới có hô hấp tuy rằng thực nhẹ, nhưng là thật sự có tiếng hít thở. Thật sự có. Hắn nghe được, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hắn đã trở lại. Cái kia tiểu bạch kiểm đã trở lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ai cũng không biết, hắn lớn nhất trộm cướp án là cái gì. Ai sẽ không biết, hắn trộm cướp, là nam nhân. Hết chương.